không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 8, 8, cố ý đến trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Đinh Dương, đã qua giờ dự định 10 phút rồi, nữ chính sao còn chưa tới. Đạo diễn Đình Trần ghé tai phó đạo diễn nói nhỏ, tôi đã liên lạc rồi, họ nói gặp trục trặc gì đó. Cả Diệp Anh nữa, tôi đã liên lạc rồi đang trên đường tới. Đùa sao, bộ phim này của tôi không phải nơi thích đến trễ là đến như thế được, đúng là không biết điều mà. Đạo diễn bớt giận, hai diễn viên là gặp sự cố thật. Dù sao sự xuất hiện ở phim trường hôm nay không chỉ là lễ khai máy bình thường mà còn là ra mắt, các nhà đầu tư sao có thể sơ sài được. À tới rồi, Diệp Anh tới rồi, phó đạo diễn chợt hô to lên, rồi đứng phát dậy tiến ra phía cửa. Xin lỗi mọi người cũng vì một vài lý do cá nhân mà đến trễ, là lỗi của tôi, chân thành xin lỗi mọi người. Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía cửa, một cô gái khoác trên mình bộ váy trắng nhẹ nhàng tiến vào lập tức khiến cả hội trường xôn xao. Là Diệp Anh đó, không ngờ thông tin lại tái xuất màn ảnh ở Tình Không Tan. Là thật, nhưng nghe nói vai chính là diễn viên Mai Ngọc Hân, Diệp Anh chấp nhận đóng vai phụ sao? Nhỏ tiếng thôi, đừng động đến tên của Diệp Anh, hai người quên cô ấy là người phụ nữ của ai sao? Hai vị khách bên dưới chợt im bặt sau khi nghe lời nhắc nhở của vị khách nọ. Phía bên này từng đợt máy ảnh vang lên không ngừng. Đầm đồng đang xôn xao vì sự xuất hiện của Diệp Anh lại nháo nhào vì sự xuất hiện thêm của Mai Hân. Cô ung dung khoác trên mình bộ váy ngang gối ôm lấy cơ thể màu đen quyền lực, thiết kế vai là voan trắng tạo cảm giác vừa dịu dàng lại mạnh mẽ. Mái tóc hôm nay được búi thấp nhẹ nhàng phía sau khiến gương mặt cô càng nổi bật, bóng dáng yêu kiều chỉ vừa bước vào đã khiến hội trường xôn xao bàn tàn. Kế bên chị Tố Châu đi theo lập tức cảm thấy lo sợ, liên tục đảo mắt về phía Mai Hân. Mai Hân bước đến trước mặt đạo diễn Đình Trần. Xin lỗi đạo diễn Đình Trần, đi trễ là lỗi của tôi. Cũng vì lý do sức khỏe, thật xin lỗi đạo diễn và mọi người nhiều lắm. Đạo diễn Đình Trần nãy giờ vẫn ngỡ ngàng nhìn cô bây giờ mới hoàn hồn. Không sao cô không khỏe nhưng đến đây là tốt rồi. Hôm nay thấy cô xuất hiện với vẻ ngoài này tôi rất hài lòng, rất giống, quả thật rất giống hàng ý. À Diệp Anh, mau vào trong mọi người đang đợi hai cô. Chợt đạo diễn Đình Trần lên tiếng gọi Diệp Anh khiến cô ta giật mình. Nghe đến tên Diệp Anh cô mới quay đầu sang nhìn, rồi chợt nở nụ cười ngọt ngào ra bộ chào hỏi. Cả hai cô gái xinh đẹp nhìn nhau, ý vị sâu xa khó đoán, chỉ có họ mới biết chính họ và cả đối phương tại sao lại nhìn nhau như vậy. Hôm nay việc đi trễ không phải là vô ý mà là cô cố tình không ngờ cũng có người dùng cách ý hệt cô. Nhưng cô dám chắc Diệp Anh đến trễ với mục đích thu hút sự chú ý. Xuất hiện càng xinh đẹp cô ta lại càng được chú ý, còn với cô, sự chú ý của phóng viên cũng chỉ là một phần, ý đồ thực sự của cô là chờ đợi một người nhưng nãy giờ lướt mắt một vòng cô không thấy người đó xuất hiện. Không biết tại sao đạo diễn Đình Trần lại chọn một diễn viên mới để đảm nhiệm vai nữ chính hàng ý, cộng đồng mạng khi biết Diệp Anh tham gia bộ phim luôn nghĩ vai nữ chính là của cô ấy. Bộ phim với quy mô lớn như lại giao cho một diễn viên còn non trẻ. Không biết có phải sự mạo hiểm quá lớn của ông? Đám phóng viên cứ hết lần này đến lần khác giành giật đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vị trí chính diện, Mai Hân, Diệp Anh ngồi cạnh nhau nhưng vì là nữ chính nên cô ngồi vị trí chính giữa kế bên tay phải đạo diễn. Bên tay trái đạo diễn là nam chính Minh Phúc người sẽ thủ vai Đặng Tùng trong Tình Không Tan, các chiếc ghế còn lại là các diễn viên phụ. Phía dưới, vị trí khách mời. Hàng đầu tiên là của các nhà đầu tư, nhãn hàng. Phía sau là một số khách mời khác, cùng các phóng viên của các báo đài khác nhau. Tôi không nghĩ đây là sự mạo hiểm, ngay từ đầu khi đăng tải sơ lược về Tình Không Tan, tôi cùng biên kịch Lý vợ tôi đã tìm hiểu và chọn các diễn viên rất kỹ lưỡng để gửi gắm từng vai diễn, dù là vai phụ hay vai chính đều như thế. Đối với một nữ chính cũng gọi là mới so với các diễn viên gạo cội khác như Mai Ngọc Hân đây. Tôi cũng đã nắm chắc 70. Mức độ nhập vai, từ ngoại hình, khí chất, kỹ năng, hoàn toàn đáp ứng với hàng ý, huống hồ Mai Ngọc Hân là một diễn viên trẻ, cũng xem như chưa khai phá hết tài năng. Vậy tại sao tôi không thử làm điều đó? Biết đâu quyết định này của tôi lại mạc đến nền điện ảnh nước nhà một minh tinh tiềm năng thì sao? Cách chương.